ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Đang nhìn Vân dịu dàng xinh đẹp trong bộ váy hoa mà sững sờ một chút, rồi đang nhìn cười hài lòng. Có lẽ là Vân đã chịu Đăng rồi. Vân ngượng ngượng trước ánh nhìn say đắm của Đăng. Đăng cười rồi nói: cho tớ vào chào hai bác một câu nhé. Mang con gái hai bác đi thế này cũng phải xin phép đàng hoàng chứ. À thôi thôi, không cần đâu, mình đi đi, kẻo muộn rồi. Đăng cười cười đưa mũ bảo hiểm thỏ trắng lên đầu Vân, rồi Đăng lại còn cài dây mũ cho Vân nữa. Vân đỏ mặt ngượng ngùng, lần đầu tiên Đăng làm thế này mà. Đi thôi, mà tớ có bán cậu sang Trung Quốc, chắc hai bác cũng không biết đâu nhỉ. Cậu này, Vân nũng nịu đánh yêu một cái vào lưng Đăng, rồi Vân chợt nhận ra, có phải Đăng đã gần gũi với Vân đến thế, như một anh bạn trai thực sự, để Vân có thể dỗi hờn bắt nạt. Đăng đưa Vân lượn hồ Tây hóng gió, gió thu rào rạt, mang theo chút hơi lành lạnh, làm Vân khẽ rùng mình. Nhác thấy thấp thoáng một vài đôi trẻ ôm ấp nồng nàn quanh hồ, Vân nóng bừng cả người, xấu hổ không dám nhìn, rồi vội vàng quay mặt sang hướng khác. Huy với Vân chưa từng dạo hồ Tây cùng nhau bao giờ, kể cũng lạ, nhưng Huy khá nghiêm túc, thậm chí Vân luôn có cảm giác Huy như một ông cụ non hoặc như người bố thứ hai của Vân vậy. Vân cũng chẳng bao giờ đòi hỏi gì Huy, đôi bạn Vân Huy từ trước đến giờ cũng chỉ hơn đôi bạn thân một chút, dù quen nhau đã lâu, nhưng cả hai không đi xa hơn những nụ hôn ngọt ngào. Hai bạn bên nhau tập trung học tập, rồi đến khi vào đại học thì lại xa cách hơn hẳn do điều kiện học tập căng thẳng của Huy. Vân còn miên man nhớ đến những kỷ niệm với Huy thì Đăng đã dừng xe trước một quán cà phê ven hồ. Vân tháo mũ bảo hiểm đưa cho Đăng, rồi chờ Đăng ở cửa quán. Quán cà phê có 2 tầng, Vân theo Đăng lên tầng 2. Tầng 2 có một khoảng sân nhỏ được che phủ bởi một dàn hoa vàng rất đẹp, tỏa hương dịu dịu. Hướng nhìn của sân là hồ Tây êm ả, với làn nước đen lăn tăn sóng lấp lánh dưới ánh đèn. Quả thật, quang cảnh của quán đẹp nhất khi được nhìn từ góc sân này. Đăng vòng tay qua eo Vân, đưa Vân ra chiếc bàn kính ở sân. Vân thoáng giật mình, nhưng cũng không phản đối. Có vẻ là Vân đã chấp nhận làm bạn gái của Đăng. Hai người bạn của Đăng vẫn chưa đến. Đăng để Vân ngồi trước, rồi ngồi xuống cạnh Vân, sau đó gọi phục vụ mang nước ra. Vân im lặng, đôi mắt mênh mang nhìn hồ nước. Thực sự Vân vẫn rất buồn, không có tâm trạng mà cười nói gì với Đăng. Vân cũng ngại ngại không quay sang, bởi Đăng vẫn đang mỉm cười nhìn Vân. Có bàn tay chạm đến tay Vân, Đăng nhẹ nhàng nắm lấy, đan những ngón tay mình vào tay Vân, rồi tiến gần thơm nhẹ lên má Vân. Phải rồi, Đăng là bạn trai của Vân mà, có lẽ nào Vân không phải trải qua những điều đó chứ? Vân trầm buồn, bỗng đứng bật dậy. Vân cảm thấy không muốn tiếp tục, ít nhất là hiện tại Vân không muốn như vậy. Vân áy náy giải thích với Đăng: tớ vào nhà vệ sinh một lát. Vân đứng dậy bước về phía trong, vừa quay người lại, Vân tròn mắt sững sờ. Người ngồi phía sau Đăng và Vân chính là Huy. Nhưng Huy không ngồi một mình, và có lẽ Huy cũng không thèm quan tâm đến Đăng và Vân, bởi là Huy đang mải hôn nồng nàn đắm đuối một cô nàng vô cùng xinh đẹp. Chương 37. Có lẽ đã quên. Vân chết sững nhìn Huy đang hôn say đắm một cô gái xinh đẹp. Thậm chí khi Vân nhìn vào hai người, có vẻ đôi trẻ vẫn say sưa với tình yêu của họ, không để ý gì đến xung quanh, không để ý đến một khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt rưng rưng đang chân chân nhìn họ. Huy đã có người mới, nhanh đến thế sao? Phải rồi, không phải chính Vân đã phản bội Huy, chính Vân đã đâm vào tim Huy một vết dao tàn khốc nhất sao? Giờ Vân còn trách gì Huy nữa? Trái tim Vân như bị ngàn mũi kim nhọn hoắt đâm cùng một lúc, đau đến tím tái, đau đến khó thở khi chứng kiến cảnh chưa bao giờ Vân dám tưởng tượng. Giờ nó đang diễn ra ngay trước mắt Vân, nhưng Vân lại không có cách nào ngăn cản hay trách móc. Thấy Vân cứ đứng nhìn chằm chằm, cô gái kia có vẻ ngại ngại, mặt cô ta đỏ bừng lên nhưng vẫn không đẩy Huy ra. Còn Huy có vẻ cũng thấy có người nhìn mình nên dừng lại quay ra nhìn Vân. Huy khẽ nhếch mép, lấy tay quệt vết son cherry còn lưu lại trên môi, rồi nhìn thẳng vào Vân với vẻ lạnh lùng buốt giá. Chưa bao giờ Vân phải đối diện Tử Huy. Vân không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Vân vội chạy vào phía trong, chạy vào nhà vệ sinh để nức nở, để được một mình đối diện với nỗi đau của chính mình. Đau quá, đau đến mức tưởng có thể chết ngay lập tức. Chưa bao giờ lòng đau đến thế. Nỗi đau cứ quặn lên từng cơn, cơn đau cứ thế hòa cùng nước mắt, nhấn chìm Vân trong nỗi tuyệt vọng. Vậy là Huy đã có người mới. Vân phải mừng cho Huy mới đúng chứ. Không phải Vân vẫn muốn Huy sớm quên Vân, sớm có hạnh phúc mới sao? Tại sao Vân lại ích kỷ như thế? Tại sao Vân lại đau đớn khổ sở đến thế? Vân cũng không biết nữa. Lúc này đây Vân chỉ muốn gào thét, muốn chạy ra van xin Huy hãy về với Vân, nhưng lại không thể làm như vậy được. Vân cứ ngồi trong nhà vệ sinh khóc như thế một lúc lâu, bỗng có tiếng chuông điện thoại, là đang gọi vì lâu không thấy Vân quay lại. Lúc Vân gặp Huy đang có điện thoại của bạn nên không để ý chuyện diễn ra với Vân. Vân có sao không? Bạn tớ đến rồi, Vân có ra gặp được không? Vân cố gắng trấn tĩnh lại. Ừ, giờ bạn trai Vân là Đăng mà. Chính Vân đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh này, cần phải chấp nhận sự thật, cần phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Vân lấy giấy lau nước mắt nước mũi, nén lại cơn thổn thức, rồi nói với Đăng bằng giọng mũi. Tớ không sao, tớ ra ngay bây giờ đây. Chỉnh trang lại khuôn mặt, chải lại làn tóc thả ngang vai mềm mại, dặm lại chút phấn hồng, tô lại chút son môi, cố gắng trông không quá khác thường để không làm xấu mặt Đăng. Vân đã dặn mình cần phải quên hết quá khứ, chuyện ngày hôm nay chỉ là Vân chưa quen mà thôi, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn. Vân bặm môi, thở ra một hơi rồi lấy lại quyết tâm. Huy đã quên Vân thì ổn rồi, Vân không cần phải lo lắng gì cho Huy nữa. Quá khứ hạnh phúc bên Huy chỉ là một quãng đường tươi đẹp mà Vân may mắn đã được bước cùng. Giờ Vân cần phải nhìn về tương lai phía trước, cũng như Huy vậy. Vân bước ra, cố gắng tránh không nhìn vào bàn của Huy và cô gái đó nữa, nhưng mắt Vân không kiềm chế được mà vẫn lướt nhẹ qua. Bàn trống không, Huy đã không còn ở đó nữa rồi. Vân khẽ thở phào, may quá, vậy là Vân sẽ không phải chứng kiến cảnh đau lòng lúc nãy thêm một lần nào nữa. Chắc hẳn chỉ là vô tình mà chạm mặt Huy ở đây thôi, thế nên chắc Huy cũng muốn tránh Vân. Vân thầm mong mình sẽ không chịu cảnh đó thêm một lần nào nữa, bởi nếu cứ phải đối diện, không biết mình có thể chịu đựng được nữa hay không, hay lại vỡ òa như ban nãy. Như vậy thì thật khó xử cho tất cả những người trong câu chuyện này, trong đó có Huy, có Đăng và cả cô bạn gái xinh đẹp mới mẻ của Huy. Vân không thể ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân được. Thấy ba người mới đến đứng dậy chào Vân, Vân tiến lại mỉm cười dịu dàng, thay lời chào đến họ, rồi giải thích một chút cho đôi mắt sưng mọng của mình. Xin lỗi để các bạn phải chờ, nãy mình bị sặc nên hơi khó chịu một chút. Nhắc qua đôi mắt sưng mọng của Vân, Đăng khẽ nhíu mày, nhưng Đăng vẫn cười tươi giang tay đón Vân, đưa tay quàng nhẹ lên vai Vân, giới thiệu với hai người bạn của Đăng. Giới thiệu với hai ông, đây là Vân, bạn gái tôi, người tôi kể với các ông hồi năm lớp 11 đó. Hai người bạn của Đăng cười cười nhìn Vân, cô gái nhỏ nhắn trang điểm khá đậm còn lại trong nhóm thì khẽ reo lên bằng chất giọng Sài Gòn đặc trưng. Ôi, đây là hai người yêu nhau từ năm lớp 11 đi hả? Ngưỡng mộ quá đấy. Vân đỏ mặt, cô muốn giải thích, nhưng thấy Đăng cười nhận nên lại thôi. Một người bạn của Đăng là bạn trai của cô gái đó lên tiếng giải thích. Không phải đâu em, ngày đó ông Đăng đơn phương thôi, lúc bị nàng từ chối, hắn là đau suốt mấy tháng đấy. Cô gái tò mò nhìn Vân, Đăng mải ngượng ngùng rồi thốt lên. Anh Đăng đẹp trai mà trung tình quá ta, chị phải trân trọng ảnh nha. Tất nhiên sau câu nói đó thì anh bạn trai của cô gái đã bẹo eo cô một cái đau điếng. Cô gái ngay lập tức đánh trả vào cái tay đó rồi kéo bạn trai ngồi xuống. Nhìn đôi trẻ kia vui vẻ bên nhau, Vân cũng thấy vui vẻ, nhẹ lòng hơn một chút. Vân mỉm cười quay sang nhìn Đăng. Vân cũng không ngờ Đăng lại có tình cảm với mình sâu sắc đến vậy, ngay từ những ngày mới quen nhau. Đăng trìu mến nhìn Vân rồi kéo ghế để Vân ngồi xuống bên cạnh mình. Nhóm bạn vui vẻ ôn lại những kỷ niệm thời áo trắng bên nhau.

Huy đã coi Vân như người xa lạ rồi sao? Huy là vậy mà, không phải đã có lần Huy từng xóa số điện thoại của Vân sao? Bây giờ Huy coi Vân như vậy thì có gì là khó hiểu? Cũng đúng thôi, người ta có điều kiện quá mà. Giờ người ta yêu hot girl nổi tiếng, xinh đẹp, tài giỏi rồi thì nhận ra Vân để làm cái gì nữa chứ? Đăng đã bước ra cạnh Vân từ lúc nào, choàng tay lên vai Vân trấn an rồi lên tiếng. Ai cần đến anh? Bạn gái tôi làm rơi, tôi đền. Tuấn, chỗ anh em, ông đừng ngại. Tuấn xua tay ngay, mặc cho cô bạn gái đang chề môi bĩu mỏ phản đối. Không, không cần ai đền đâu, coi như là Thảo xui xẻo thôi. Cảm ơn anh, nhưng mà anh cất tiền giúp tôi. Huy lạnh lùng nhìn Đăng và Vân, rồi nhàn nhạt nói với Tuấn. Tiền đã đưa, tôi không lấy lại. Nói xong Huy quay đi, kéo tay cô bạn gái hot girl xinh đẹp Kim Chi rời khỏi quán cà phê. Thảo không cần hỏi ý của Tuấn nữa, cô liền nói, nếu ảnh có lòng thì em xin nhận nha. May quá, cũng chụp củ cái điện thoại chứ ít gì. Vân ngồi thụp xuống như kiệt sức, cô quá đỗi bàng hoàng vì những chuyện xảy ra tối nay. Nhóm bạn nghĩ Vân hơi sốc vì làm rơi điện thoại nên cũng không có ý kiến gì. Đăng đỡ Vân ra ghế ngồi một lúc rồi xin phép đưa Vân về trước. Chẳng còn tâm trạng nào mà nói gì với Đăng, nên vừa về đến cổng, Vân đưa mũ bảo hiểm trả Đăng rồi chạy vội vào trong. Đăng trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Vân cho đến khi Vân bước vào nhà rồi mới quay xe ra về. Chương 39. Quá đỗi xa xôi. Còn một mình trong căn phòng vắng, Vân nhìn quanh rồi co người vì lạnh. Căn phòng nhỏ của Vân từng chứng kiến những nụ hôn ngọt ngào một thời gian giữa Vân và Huy. Giờ sau căn phòng này như lạnh lẽo, xa lạ theo ánh mắt, nụ cười, giọng nói của Huy. Lạnh quá, buốt giá quá, Huy đã hết yêu Vân rồi sao? Lẽ ra Vân phải vui mới đúng chứ, nhưng sao tim Vân cứ nhói lên từng hồi thế này? Vân không muốn thế. Huy ơi, cho Vân xin lỗi, Vân muốn được ở bên Huy. Vân cứ thế nức nở, chìm trong nước mắt hồi lâu, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lại một ngày mới bắt đầu, Vân chẳng muốn đối diện chút nào. Vân căm ghét hiện tại, chán ghét mọi thứ. Vân không muốn trả lời điện thoại, Đăng đang đợi để đưa Vân đi ăn sáng. Vân xin lỗi, vì Vân vẫn chưa thể mở lòng với Đăng được, dù Huy đã quên Vân mất rồi. Tiếng gõ cửa, Vân giật thót mình, có lẽ nào Đăng lên tận phòng Vân. Đúng thế thật, giọng nói êm dịu của Đăng vang lên ngoài cửa. Vân, có sao không? Tớ chờ mãi mà cửa không khóa, nên mạn phép lên phòng xem Vân thế nào. Vân sụt sịt, Đăng lúc nào cũng lịch sự thế mà. Đăng nỡ ép Vân vào hoàn cảnh này, nhưng sao Vân vẫn không thể nào mà ghét Đăng được. Vân mở cửa, vừa thấy gương mặt đẹp đẽ rạng rỡ trong ánh ban mai của Đăng. Vân bỗng ôm choàng lấy Đăng, làm Đăng ngỡ ngàng rồi khẽ vỗ về Vân. Trước một người Vân tin là thực sự yêu mình, Vân thấy tủi thân. Vân lại nức nở, vừa khóc vừa chia sẻ nỗi buồn, mà lẽ ra Vân không nên chia sẻ một chút nào với Đăng. Tớ nhớ Huy lắm, nhưng Huy đã quên tớ rồi. Đăng ơi, tớ buồn quá. Đăng an ủi Vân dịu dàng, kèm theo cả một chút tranh thủ. Đương nhiên là thế rồi. Ừ, không sao đâu Vân, tớ ở đây mà. Hắn cũng chỉ yêu Vân đến thế thôi, Vân cũng nên sớm quên hắn đi. Vân níu vai Đăng van xin. Đăng, cho tớ về với Huy đi Đăng. Tớ sẽ cầu xin Huy tha thứ cho tớ. Đi mà Đăng, Đăng thương tớ mà, có đúng không Đăng? Đăng nghiêm nét mặt, làm sao Đăng để Vân về với hắn được chứ? Đăng liền ôm chặt Vân rồi nói. Hắn quên Vân nhanh như thế mà Vân vẫn muốn về với hắn à? Vân tỉnh táo lại đi. Đăng đưa đôi tay ấm áp lên má Vân, kéo Vân lại gần, rồi Đăng hôn Vân. Nụ hôn đầu tiên Đăng dành cho Vân, một nụ hôn nhẹ nhàng, mơn trớn. Vân tròn đôi mắt, đẩy Đăng ra. Vân không muốn thế, chưa thể nào chấp nhận Đăng. Đăng im lặng, rồi lạnh lùng nói với Vân. Tốt hơn hết là Vân nên quên hắn đi. Nói xong Đăng bỏ ra ngoài, Vân lại nức nở ôm mặt khóc hồi lâu, rồi cũng đành thôi. Một lúc sau thay quần áo rồi bước xuống nhà, Đăng vẫn ở dưới sân chờ Vân. Thấy Vân đang mỉm cười, Vân còn giận dỗi nhưng cũng đành lên xe Đăng. Vân thở dài, vậy là lại bắt đầu một ngày dài chán nản và trống rỗng.

Cậu cho tớ thêm thời gian được không? Tớ sẽ trả lại cậu đầy đủ, cả gốc lẫn lãi. Huy nắm chặt vai Vân, nhìn thẳng vào mắt Vân bằng đôi mắt phẫn nộ, sâu không thấy đáy. Rồi Huy cúi xuống hôn Vân, một nụ hôn cuồng bạo mãnh liệt, bỏng cháy mà chưa bao giờ Vân trải nghiệm. Nỗi nhớ Vân bao ngày làm Huy điên cuồng, hôn lên đôi môi mọng đỏ xinh xắn của Vân. Vân bàng hoàng, nhưng lòng Vân ngập tràn hạnh phúc. Vân bủn rủn chân tay, như chẳng còn chút sức lực mà chống đối nụ hôn cuồng bạo đó. Vân nhắm mắt lại, chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt, say đắm của Huy. Một lúc lâu sau đó, khi môi Vân đã sưng lên, Vân đẩy Huy ra, Huy lưu luyến buông tha cho Vân. Vân mềm nhũn, bủn rủn đứng không vững, nên Huy lại đỡ Vân vào lòng. Vân thổn thức trong ngực Huy một hồi, rồi Vân cũng tỉnh táo lại. Vân lại đẩy Huy ra, không dám nhìn Huy. Mỗi nụ hôn tôi sẽ xóa cho Vân 1 triệu, Vân cứ lo mà trả nợ tôi. Huy lạnh nhạt nói với Vân, rồi mở cửa bước ra ngoài. Vân run rẩy ngồi thụp xuống. Vân khóc, cảm xúc trong Vân thực sự hỗn độn. Vân vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ, không biết phải nghĩ sao nữa. Sau lần vào nhà vệ sinh đó thì bụng Vân cũng đã êm xuôi. Vân khẽ thở phào. Vân thả mình xuống chiếc giường trong căn phòng nhỏ của Đăng, mắt chần chần nhìn lên trần nhà trắng toát. Huy đang đòi nợ Vân, mà món nợ ấy Vân phải trả bằng nụ hôn. Đã có lần Vân từng trao đổi với Huy như thế, nhưng lúc ấy Vân không yêu Huy, Vân cũng không thuộc về ai cả. Còn lần này Vân yêu Huy, Vân khao khát Huy, Vân hạnh phúc khi Huy muốn thế, vì Vân lại đang là của Đăng. Vân sẽ chấp nhận yêu cầu của Huy sao? Vân có cái quyền đó không? Khi Đăng đang kiểm soát Vân, có phải trong mắt người khác nếu làm như vậy là mình đang ngoại tình, đang lừa dối không? Hoặc tệ hơn, Vân đang đổi tình lấy tiền một cách dơ bẩn. Nhưng Vân có thể nào từ chối Huy không? Cả trái tim và lý trí Vân đều cùng có một câu trả lời là không thể. Đăng đã quay lại quán, vừa mang khay cơm bước vào phòng, thấy Vân đang thiêm thiếp, đôi mắt lại sưng mọng, có vẻ như Vân vừa khóc. Đăng khẽ chau mày, rồi nhẹ nhàng đánh thức Vân. Trưa rồi, Vân dậy ăn cơm rồi còn đi học. Vân giật thót mình khi thấy Đăng, có khi nào đó là cảm giác Vân thấy mình vừa làm điều gì đó khuất tất sau lưng Đăng. Không, chính Đăng đã ép Vân vào hoàn cảnh như thế này. Vân có quyền nghe theo trái tim của mình kia mà. Đăng có thể ép buộc giam giữ thể xác Vân, nhưng trái tim Vân là của Vân. Vân trấn tĩnh lại, rồi Vân ngồi dậy. Vân thở một hơi dài thườn thượt, lạnh lùng nói: tớ không thấy đói, tớ đến trường đây. Đăng nào có thể để Vân không ăn mà đi học, nên Đăng ép Vân ngay: cậu ăn đi, không thì không có học hành gì hết. Vân ấm ức, Đăng suốt ngày ép buộc Vân, sao ai cũng ép buộc Vân thế này, Vân chẳng biết phải sống sao nữa. Nhớ một thời, Vân từng mong chỉ cần nhận được một đóa hồng, một tình yêu bình thường từ một người con trai nào đó. Vậy mà giờ đây, Vân đang được yêu quá mức cần thiết, được yêu đến mức khiếp sợ từ hai người con trai đẹp đẽ, đồng thời cũng rất chân thành. Tại sao lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này chứ? Ai nói được yêu là hạnh phúc? Chắc hẳn người đó không biết được yêu quá mức sẽ bất hạnh đến mức nào. Vân hậm hực nhìn Đăng, rồi đành lấy thìa nhai chịu chảo cho xong bữa. Một lúc khay cơm cũng hết, Vân lấy khăn giấy Đăng đưa lau miệng rồi xách ba lô lên vai. Đăng mỉm cười theo sau Vân bước xuống dưới tầng, bước qua ánh mắt tức tối của Trúc. Trúc vẫn đang ngày đêm tính cách để có được Đăng, chắc chắn không sớm thì muộn Đăng cũng sẽ thuộc về tiểu thư Thanh Trúc mà thôi. Chương 42. Huy muốn ăn kim bắp. Sau một đêm chằn chọc suy nghĩ, Vân cũng đưa ra quyết định sau cùng trước Huy. Vân không thể sống trong cảm giác tội lỗi, dù không hề muốn theo Đăng, nhưng thế nào thì Đăng cũng đang là bạn trai Vân. Thêm nữa, chẳng phải Huy cũng đã có bạn gái mới rồi sao? Quan trọng hơn là, việc trao đổi như vậy khiến Vân cảm thấy tự ghê tởm chính bản thân mình. Vân là một con người khỏe mạnh, có đủ khả năng để làm việc. Vân không còn là đứa trẻ con của 3 năm về trước, thế nên việc đổi tình lấy tiền như vậy khiến Vân không thể tự chấp nhận được. Vân quyết định sẽ từ chối yêu cầu của Huy. Số tiền Vân tiết kiệm được cho đến giờ phút này cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Mới hôm kia, anh Tâm gửi Vân lương tháng đầu tiên Vân làm việc ở nhà hàng của Đăng. Lúc mở phong bì, Vân rất ngạc nhiên vì số tiền ở đó lớn gấp đôi số tiền trên hợp đồng. Nhưng anh Tâm bảo Vân cứ nhận, đấy là lương trong vị trí mới của Vân. Vân áy náy lắm, nhưng Vân cần tiền để gửi lại Huy sớm nhất có thể. Đành nhận, dù trong lòng không thấy thoải mái. Hôm nay, Vân gom toàn bộ số tiền Vân có lại, mới được có 20 triệu. Cũng chẳng bỏ bèn gì so với số nợ khổng lồ mà Vân nợ Huy. Nhưng dù sao như vậy, cũng giúp Vân có chút tự tin khi đứng trước Huy mà từ chối lời đề nghị của Huy. Đúng 10 giờ, Đăng cũng đã về cửa hàng của Bích. Huy bước vào nhà hàng Đăng, lướt qua mặt Vân, không quên nhìn Vân với ánh mắt lạnh lùng. Vân vừa mừng vì Huy đi có một mình, vừa cảm thấy lo lắng không yên. Chủ nợ của Vân đang đến đòi. Tim Vân đập thình thịch, Vân bước lên tầng theo Huy. Huy đã đăng ký phòng VIP từ trước trên tầng 3, nên Huy đi theo một bạn nhân viên chỉ dẫn Huy. Huy đi thẳng vào phòng, Vân bước ngay sau Huy. Huy lạnh nhạt bảo Vân, cậu đóng cửa lại đi. Vân khép cửa lại, rồi đến đứng cạnh Huy. Huy vừa ngồi xuống, Vân liền đưa chiếc phong bì lên bàn trước mặt Huy. Mặt Huy tối sầm lại, Vân không dám nhìn Huy, mà chăm chăm nhìn vào cái cốc nước trước mặt Huy. Rồi Vân run run nói, Huy à, tớ gửi cậu tạm chỗ này, rồi hàng tháng tớ sẽ gửi cậu, cho đến khi hết nợ. Huy nhận nhá. Huy im lặng, một sự im lặng đáng sợ, che giấu nỗi tức giận khủng khiếp trong lòng. Mặt Huy đỏ bừng bừng lên vì tức giận. Tại sao Vân lại tàn nhẫn đến thế? Bao năm hạnh phúc của Vân và Huy cuối cùng lại kết thúc như thế này sao? Vẫn không thể chấp nhận sự thật, từ buổi trưa Vân đi theo hắn, Huy đã cố gắng quên Vân, đã thử chấp nhận sự theo đuổi của một cô gái trẻ đẹp hơn Vân rất nhiều. Nhưng hình ảnh Vân đã chiếm trọn tâm trí của Huy mọi lúc. Huy đã theo dõi Vân, đã đi theo mọi nơi Vân đến, nên không phải tình cờ mà Huy ngồi ngay sau Vân và Đăng tối hôm đó. Thái độ của Vân đã khiến Huy có chút hy vọng, Vân vẫn còn tình cảm với Huy. Vậy mà Huy đã nhầm, Vân thực sự không còn yêu Huy nữa, thực sự muốn đuổi Huy ra khỏi đời Vân một cách lạnh lùng như chính cái phong bì tiền trước mặt kia sao? Huy nhắm mắt lại, tớ không cần tiền của cậu. Vân biết phải làm sao đây, tiền Huy không nhận, nhưng Vân lại không thể cho Huy điều Huy cần. Vân rưng rưng nước mắt, rồi không thể kìm nén được, nước mắt Vân bắt đầu chảy trên gương mặt nhỏ xinh. Huy ơi, tớ biết tớ có lỗi với cậu nhiều lắm, tớ thực sự không muốn như thế. Huy thở dài, Vân không yêu Huy, Vân đang khóc vì thương hại có phải không? Cậu làm phục vụ riêng cho tôi có yêu cầu vậy thôi. Vân có thể từ chối yêu cầu đó của Huy sao? Đương nhiên là không, Vân gật đầu. Cậu mang hết mấy món trong thực đơn ra đây cho tôi. Vân vội vàng lấy tay, lau nước mắt, rồi ra khu bếp mang đồ ăn vào phòng. Thực đơn Huy đưa Vân chỉ là thực đơn của mấy món ăn vặt đơn giản, chả biết Huy có thích ăn thật không nữa. Trước này Huy chưa bao giờ mời Vân đi ăn món Hàn Quốc cả. Vân đặt thức ăn xuống bàn mà cũng băn khoăn. Huy ngước lên thấy Vân đứng đó rồi nhíu mày. Cậu ngồi xuống đây. Tim Vân vẫn đập thình thịch. Vân ngồi xuống cạnh Huy. Đã bao lần Vân từng ngồi cạnh Huy như thế, nhưng lúc này đây sao Huy quá xa xôi, không thể nào chạm đến được. Chỉ cần được ngồi cạnh thế này thôi, ước gì giây phút này mãi mãi dừng lại. Vân khẽ thở dài. Cậu há miệng ra. Vân đỏ bừng mặt. Có phải Huy muốn xúc cho Vân ăn như ngày xưa ấy? Vân ngượng ngùng há miệng. Huy lấy đũa đưa miếng kim bắp vào miệng Vân, kèm theo câu nói, cậu cho tôi ăn miếng bánh đó. À, ra là Huy muốn Vân cho Huy ăn bằng miệng. Mặt Vân đỏ như than hồng, miệng vẫn ngậm chặt miếng bánh kia, không dám tiến lại Huy. Thế rồi Huy tiến sát Vân, miệng Huy sát miệng Vân để lấy lại miếng bánh đó. Huy cười ngây ngốc, mặt Huy cũng đỏ bừng lên. Huy trấn tĩnh lại rồi nhàn nhạt nói với Vân, tôi đang đói, cậu cho tôi ăn hết chỗ thức ăn đó đi. Chương 43, cơn giận của Đăng. Vân ngượng ngùng gắp đồ ăn vào miệng, rồi Huy cứ thản nhiên mà lấy lại từ miệng Vân. Hai đứa mặt đỏ bừng bừng, tim thì đập loạn xạ hết cả lên. Chẳng phải Vân và Huy đã yêu nhau mấy năm rồi sao? Nhưng thân mật kiểu này thì chưa bao giờ. Hơn thế nữa, trong hoàn cảnh ngăn cách hiện tại, cảm giác của cả hai đều mãnh liệt hơn lúc trước rất nhiều. Một lúc sau, đĩa kim bắp cũng đã gần hết, mấy món còn lại đều cay. Huy lại không thích ăn cay nên Vân cũng không định gắp nữa. Vân gắp miếng kim bắp cuối cùng chuẩn bị đưa vào miệng, nhưng Huy đã tiến lại. Huy không muốn ăn nữa mà chỉ hôn Vân, một nụ hôn ngọt ngào say đắm. Vân đắm mình trong nụ hôn bất tận của Huy hồi lâu, cảm thấy đầu óc quay cuồng, trống rỗng. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, đang đang đứng đó, mặt mũi xám xịt như bầu trời trong cơn giông bão. Trúc đứng ngay sau Đăng, nhìn cảnh tượng trước mặt. Trúc nhếch miệng cười. Trúc thấy thái độ Vân là lạ, lúc ra lấy đồ ăn cho Huy, lại nghe hội nhân viên xì xào, có lão khách nhìn quen quen mà Vân bám theo phục vụ. Trúc đã nghi nghi. Trúc tò mò tiến lại phòng VIP, dán mắt nhìn qua khe cửa phòng. Rồi Trúc tròn mắt. Còn Vân và lão kia đang hôn nhau, cơ hội vàng đây rồi, phải cho Đăng biết mới được. Nghĩ rồi Trúc gọi điện ngay cho Đăng, bảo Đăng về mà xem Vân của Đăng đang làm gì. Giờ thì đẹp mặt chưa, hai đứa kia nó đang tằng tịu với nhau sau lưng Đăng, quên cả trời cả đất. Đăng mở cửa ra, còn Vân mới giật nảy mình đẩy thằng kia ra. Quả này Đăng tính sao đây? Trúc hí hửng như mở cờ trong bụng. Đăng mặt tối sầm, lạnh lùng nói với Vân. Cậu xuống phòng đi, ở đây không có việc của cậu. Vân phải xa Huy rồi sao? Vân không muốn, không muốn thế một chút nào. Nhưng Vân lại không dám phản kháng. Vân hèn nhát quá. Huy ơi, Vân có lỗi với Huy. Vân quệt những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên má, rồi bước ra khỏi cửa đi xuống dưới tầng. Đăng bước đến trước mặt Huy, mắt đỏ vằn lên giận dữ. Quán tao không tiếp mày, cút ngay khỏi đây cho tao. Huy cười nhạt rồi đứng dậy, bước qua khuôn mặt giận đến tím tái của Đăng ra khỏi phòng, bước qua cả gương mặt mỏng manh trong veo với đôi kính cận dày cộp của Trúc. Lần đầu tiên Trúc thấy thái độ tức giận đến thế ở Đăng. Trúc thường Đăng quá, sao Đăng lại ngốc nghếch như vậy cơ chứ? Người thương Đăng thật lòng thì Đăng không thèm, còn kẻ không cần Đăng thì Đăng lại cứ cố chấp bám đuổi. Đăng cũng bước ra ngay sau đó. Trúc níu tay Đăng, nước mắt Trúc bắt đầu rơi. Đăng, Đăng đừng ngốc nghếch thế nữa được không? Còn Vân, nó không yêu cậu đâu. Đăng không nhìn Trúc, chỉ gạt tay Trúc ra rồi buông một câu. Lần sau gặp chuyện như thế này, không cần gọi cho tôi. Trúc sững sờ, lẽ nào Đăng chấp nhận, Đăng yêu Vân đến mức sẵn sàng bỏ qua cả cái sừng to tổ chàng mà Vân cắm lên đầu Đăng thế sao? Trúc ấm ức cắn chặt môi nhìn Đăng, hầm hầm bước xuống dưới tầng. Đăng bước vào phòng riêng, sập cửa lại. Vân đang ngồi trên giường, hai tay bó gối, gương mặt vô hồn. Thấy Đăng, Vân giật thót mình, rồi cúi mặt không dám nhìn Đăng. Dù sao, Vân cũng đã làm Đăng tổn thương, cũng chẳng muốn thế chút nào, nhưng thật sự không thể chống lại trái tim mình. Vân khao khát Huy, Vân hạnh phúc khi được ở gần Huy. Bỗng Đăng lao đến ôm choàng lấy Vân, rồi Đăng đẩy Vân xuống giường, nằm đè lên Vân. Đăng điên cuồng hôn lên mặt, lên cổ Vân, mặc cho Vân giãy giụa. Vân hoảng hồn, Đăng lúc nào cũng nhẹ nhàng với Vân mà, chưa bao giờ Vân phải đối diện với tình huống này. Vân cố sức đẩy Đăng ra, cơ mà Đăng khỏe quá, Vân vùng vẫy nhưng không làm sao mà thoát khỏi nổi vòng tay mạnh mẽ của Đăng. Vân không còn cách nào khác, đành chống cự mà ôm lấy Đăng, làm Đăng sững lại. Rồi Vân khóc, nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống giường theo hai đuôi mắt đỏ hoe. Thấy Vân khóc, Đăng trấn tĩnh lại. Đăng kéo Vân ngồi dậy rồi nhẹ nhàng vỗ về. Vân đừng sợ, cho tớ xin lỗi nhé. Vân chẳng nói gì mà chỉ tiếp tục khóc, cứ thổn thức mãi không thôi. Đăng dịu dàng lấy tay gạt nước mắt trên mặt cho Vân rồi bỏ ra ngoài. Trưa hôm đó, Đăng cũng không về quán. Đương nhiên, chuyện Vân cắm sừng lên đầu Đăng thế nào đã được Trúc tuyên truyền chi tiết và tỉ mỉ cho cả quán nghe rồi. Thế nên khi Vân bước ra khỏi phòng, những ánh mắt khinh bỉ của hội nhân viên đang có mặt đều chĩa thẳng vào Vân. Vân cũng chẳng buồn quan tâm đến những ánh mắt ghê tởm

Lúc tớ vào dọn bàn, thấy cái phong bì tiền có ghi mấy chữ, tớ đã đưa lại nó cho anh Tâm rồi. Tớ đoán Vân đang nợ tiền, nên là tớ sẽ gửi Vân một chút, coi như bù đắp cho Vân vì phải xa Đăng. Vân thấy được không? Vân sững sờ, Trúc muốn mua Đăng từ Vân sao? Đúng là Vân cần tiền để gửi lại Huy thật, nhưng Vân đâu muốn nhận từ Trúc như thế này cơ chứ. Tớ không cần tiền của cậu đâu, tớ cũng muốn Đăng được hạnh phúc, nên là tớ sẽ giúp cậu và Đăng. Trúc mừng rơn, vội nắm chặt tay Vân, mắt rưng rưng. Cảm ơn Vân nhé, nhưng Vân cứ nhận tiền cho tớ, yên tâm được không? Vân thở dài, sao cô bạn này lại kỳ cục thế chứ? Tiền chứ có phải vỏ hến đâu mà cứ ép người ta nhận. Mà làm sao Vân nhận được chứ? Thế quá là Vân bán Đăng à? Nên là Vân nhất quyết từ chối Trúc thôi. Vân tạm biệt Trúc rồi bắt xe buýt ra về. Lòng Vân cũng thấy thoải mái hơn. Có lẽ giúp Đăng hạnh phúc bên một cô gái yêu thương Đăng là điều tốt nhất Vân có thể làm được cho Đăng. Chương 45, chắc chắn sẽ chờ. Vân bước tới nhà chờ xe buýt, vừa quay người ngồi xuống ghế, Vân ngạc nhiên thấy Đăng phóng xe đến trước mặt. Đăng không nhìn Vân, chỉ đưa mũ bảo hiểm thỏ trắng ra trước mặt Vân. Vân cũng đành đón lấy rồi ngồi lên xe Đăng. Nãy Trúc đã nói gì với cậu? Ra là Đăng đã chờ Vân và biết Vân vào quán với Trúc. Không có gì đâu, Trúc chỉ muốn hỏi tớ một số bí quyết trồng và chăm sóc hoa thôi. Vân rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng, nên là từ trước đến giờ vẫn hay tìm hiểu và có tự trồng một số loại hoa. Đăng nghe vậy cũng im lặng rồi không nói thêm gì nữa. Đến cổng nhà Vân, Vân trả mũ cho Đăng rồi cứ thế đi thẳng vào nhà. Đăng dõi theo bóng lưng Vân, trầm ngâm một hồi rồi lặng lẽ rời đi. Vừa ăn bữa tối xong, bỗng có tin nhắn là của Huy. Tim Vân đập thình thịch, suốt hơn 2 tuần qua, đây là lần đầu tiên Huy nhắn tin cho Vân. Vân mở tin ra đọc. Cậu ra cổng đi. Vân hồi hộp bước ra, Huy đang chờ Vân ở cổng. Bên chiếc xe quay, Huy sắm từ hồi vào đại học. Vừa thấy Vân, Huy lại kéo Vân vào lòng. Vân lúng túng, đây là ngoài ngõ cơ mà, sao Vân dám thân mật với bạn trai cơ chứ? Huy cũng hiểu thế thì phải, nên chỉ một lát sau, Huy buông Vân ra. Vân, về với tớ đi Vân. Vân đau đớn quá, Vân nào có muốn xa Huy, giờ Huy đang van xin Vân sao? Nhưng Đăng vẫn đang kiểm soát Vân, Vân phải biết làm sao. Chỉ khi Đăng buông tay Vân, Vân mới có thể về với Huy được. Đến lúc ấy, liệu Huy có còn chờ Vân không? Vân đã định đến lúc đó sẽ tìm Huy để níu kéo, không ngờ Huy lại tìm đến Vân thế này. Vân hạnh phúc quá, run run nhìn Huy bằng đôi mắt long lanh. Cậu có thể cho tớ thêm thời gian được không? Mắt Huy sáng lên, Vân muốn thêm thời gian. Tại sao lại thế? Cậu nói rõ cho tớ hiểu được không? Tại sao cậu lại cần thêm thời gian? Lúc này tớ không thể giải thích gì với cậu được, nhưng cậu hãy tin là tớ yêu cậu, thế có được không? Huy ôm chầm lấy Vân, Huy cũng không ngờ Vân lại nói thế. Chỉ cần Vân yêu Huy, muốn ở bên Huy, thì Huy có thể chờ, chờ bao lâu cũng được. Được, tớ sẽ chờ. Rồi môi Huy lại tìm đến môi Vân. Hai đứa say sưa một lúc như thế thì có tiếng e hèn của bố Vân. Xấu hổ quá, Vân nóng bừng cả người, vội vội vàng vàng đẩy Huy ra. Bố ra đây làm gì? Cháu chào bác. Huy đây à, lâu lắm không thấy cậu lại chơi. Chú Thịnh bố Vân thấy con gái vừa nhận được tin nhắn đã ra ngoài cổng. Chú cũng muốn ra xem thằng bạn trai mới của con Vân thế nào, đón đón đưa đưa con Vân suốt mấy tuần nay mà chả thấy cái mặt nó vào chào. Ai dè chú vừa bước ra đã thấy thằng Huy với con Vân đang hôn hít nhau giữa đường giữa chợ. Dù xung quanh tối thui chả có ai, nhưng mà thế là cũng không được. Lúc con Vân nói chia tay thằng Huy, chú cũng tiếc thằng rể hụt này lắm chứ. Thì bố mẹ nào mà chẳng tiếc chàng rể như Huy. Chú cũng thấy lạ, bởi lâu nay thằng Huy nó yêu con gái chú thì chưa bao giờ chú nghi ngờ. Thế mà tự dưng đang yên đang lành, hai đứa lại chia tay. Con Vân thì buồn bã suốt ngày. Chẳng lẽ thằng Huy thay lòng rồi bỏ nó? Đàn ông có điều kiện như Huy thì có nhiều cám dỗ lắm. Chú đã thầm trách Huy nên cũng không vui khi thấy mặt. Chú liền quát Vân vào nhà. Vân thấy bố khó chịu trước Huy thì cũng chẳng dám mời Huy vào, đành áy náy bảo Huy, Huy cứ về đi, có gì tớ sẽ nhắn Huy sau. Huy vẫn còn lâng lâng vì điều Vân nói ban nãy, nên Huy ậm ừ gật đầu lưu luyến nhìn Vân theo chú Thịnh đi vào hồi lâu, rồi mới phóng xe đi. Lâu lắm rồi Vân mới cảm thấy hạnh phúc như tối nay. Huy vẫn còn yêu Vân nhiều vậy sao? Vân cũng không ngờ mình lại may mắn như vậy. Vân đã ngỡ Huy quên Vân rồi, Vân đã đau đớn lắm, nhưng sau nụ hôn của Huy trưa hôm qua, Vân đã thầm hy vọng Huy chưa quên Vân. Rồi tối nay, Huy Huy bỏ qua cả cái tôi để đến với Vân, Vân cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Từ trước đến giờ, Huy chưa bao giờ thế cả. Vân mừng quá, nước mắt Vân lại lã chã rơi. Vân sụt sịt rồi tủm tỉm nhớ lại nụ hôn vội vàng vừa trải qua với Huy. Bỗng Vân lại nhận được tin nhắn, là tin nhắn của Đăng. Tớ cho Vân tự do. Vân sững sờ, vậy là Đăng đã buông tha cho Vân rồi sao? Vân đã làm Đăng buồn nhiều, Vân cũng không trách gì Đăng cả. Đăng đã rất tốt với Vân, chỉ là Vân không thể nào đến với Đăng được mà thôi. Vân tin Đăng sẽ có hạnh phúc xứng đáng với Đăng. Lại có tin nhắn tiếp, mình vẫn là bạn được chứ? Vân ngập ngừng, mình lúc nào chả là bạn hả Đăng? Ừ, lúc nào Vân chán hắn thì nhớ tìm tớ nhé. Vân phỉ cười, Đăng thấy Trúc thế nào, hình như bạn ấy quan tâm đến Đăng thì phải. Tớ biết rồi, nhưng tớ không thích Trúc, đừng nhắc đến con bé đó với tớ. Vân cũng muốn giúp Trúc, nhưng chắc giờ Trúc phải tự lực cánh sinh thôi, vì từ mai Vân sẽ không gặp Đăng nữa rồi. Cảm ơn và tạm biệt Đăng. Chương 46, chờ đợi của Huy. Sau mấy tin nhắn với Đăng, Vân nhìn lên đồng hồ, cũng 11 giờ rồi, chắc Huy cũng đã đi ngủ. Cứ để Huy chờ Vân nốt đêm nay, rồi ngày mai chắc chắn là sẽ có một ngày hạnh phúc, vì sáng mai thôi Vân sẽ lao đến bên Huy, sẽ bù đắp cho Huy những tổn thương mà Vân đã gây ra cho Huy bao ngày qua. Vân vui sướng tủm tỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Cũng đã lâu rồi Vân không được ngủ ngon như thế. 7 giờ sáng, Vân hồi hộp lôi chiếc xe đạp điện thân thuộc tiến thẳng sang nhà Huy. Vân dừng xe gần cổng nhà Huy, rồi lôi điện thoại ra nhắn cho Huy xuống mở cổng. Suốt từ hồi làm ô xin cho Huy đến hôm nay mới quay lại chốn này, bởi lẽ toàn Huy sang nhà Vân mà. Vân chờ đợi một lát vẫn không thấy Huy nhắn lại. Vân đoán có lẽ Vân sang sớm quá, Huy vẫn chưa ngủ dậy. Dù cũng hơi lạ vì bình thường Huy hay dậy sớm lắm mà. Định bụng chờ Huy thêm một lúc nữa rồi sẽ gọi, ai dè cánh cổng nhà Huy được kéo lên. Từ trong nhà, cô hot girl Kim Chi, bạn gái mới của Huy bước ra, đứng ở cổng đợi taxi đến đón. Vân sững sờ, mặt tái đi rồi trắng bệch. Người Vân lạnh toát, Vân run rẩy rồi lại nóng bừng bừng. Bạn gái mới của Huy qua đêm ở nhà Huy. Huy nói là sẽ chờ Vân mà. Chờ với Huy là thế này sao? Thấy Vân tái mét mặt đứng đó, Kim Chi sững người một lát rồi nhếch miệng cười. Chị lên tiếng trước Vân. Chị đến tìm anh Huy à? Tiếc quá, đêm qua anh Huy vất vả với tôi nên anh ấy chưa dậy được đâu. Vân lặng đi, Vân có quyền gì mà tức giận, cô ta là bạn gái của Huy mà. Vân dù thế nào cũng chỉ là quá khứ của Huy mà thôi. Hơn nữa, Vân đã ở bên Đăng mấy tuần qua. Huy cũng có thể nghĩ về Vân như Vân đang nghĩ về Huy và cô hot girl này chứ. Huy đã không ghen thì Vân cũng đâu có quyền mà ghen mà giận Huy. Chỉ thấy Vân trắng bệch, run rẩy đứng đó thì cười nhạt, rồi lên taxi vừa đến. Vân thẫn thờ nhìn theo bóng chiếc taxi, rồi Vân băn khoăn, liệu Vân có nên tiếp tục chờ gặp Huy, hay là Vân đi về, quên hết tất cả, dù có đau đớn quá. Huy đã làm Vân thất vọng, tối qua còn đến tìm Vân, đã ngỡ Huy còn nặng lòng với mình, đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Vân cũng đã nói, dù không rõ ràng về hoàn cảnh, nhưng cũng là lời hứa về tình cảm mà Vân dành cho Huy. Huy cũng đã làm Vân hạnh phúc với niềm tin Huy sẽ chờ Vân cơ mà. Vậy mà giờ đây, Vân đã sụp đổ niềm tin vào sự chung thủy của Huy. Không có Vân thì Huy vẫn còn chi, vẫn nồng nàn đắm đuối bên cô gái xinh đẹp như hoa mai, mà ai có thể trách được. Cũng đúng thôi, Huy đâu biết còn phải chờ Vân đến bao giờ. Vân cần thông cảm cho Huy chứ. Huy là đàn ông mà. Có con mèo nào mà chê mỡ không? Vân khó nghĩ quá. Thông cảm cho Huy hay là dứt khoát từ bỏ? Liệu từ bỏ thì Vân có hối hận không? Vì rõ ràng Huy cần nhận được sự thông cảm trong hoàn cảnh hiện tại. Vân còn đang phân vân chưa biết tính sao thì cánh cổng nhà Huy lại được kéo lên. Huy đang đứng đó, gương mặt mệt mỏi sau một đêm không ngon giấc, làm Vân thêm đau đớn. Nhưng vừa thấy Vân, Huy vội vàng chạy đến bên Vân, làm Vân cũng có chút ấm lòng. Huy lao đến ôm Vân vào lòng. Vân bỗng thấy tủi thân nên là Vân lại giấm dứt khóc trong lòng Huy một hồi. Huy dịu dàng vỗ về Vân, rồi dắt xe Vân cùng Vân bước vào trong nhà. Huy rót cho Vân cốc nước ấm rồi ngồi bên Vân trên chiếc sofa dài màu đỏ trong phòng khách. Vân sang với Huy thế này là Huy cũng đoán được Vân về với Huy rồi. Huy đang lâng lâng hạnh phúc, dù ngoài mặt vẫn không tỏ ra nhiều cảm xúc. Chắc chắn Huy vẫn còn giận Vân, Huy vẫn ghen, ghen đến tím tái mỗi khi nhớ đến hình ảnh Vân bên Đăng. Nhưng Huy lại có được Vân, được như vậy là tốt rồi. Huy nhàn nhạt nói với Vân, Vân sang với tớ thế này, thằng kia có biết không? Vân nghe giọng nói pha chút ghen tuông của Huy mà giật mình thon thót. Đúng là Huy ghen, đương nhiên là thế. Liệu hai đứa về với nhau, Huy có bỏ qua được cho Vân không đây? Vậy còn Huy, Huy qua đêm với cô gái đó thì sao chứ? Vân có thể bỏ qua cho Huy hay không? Nghĩ đến cô gái đó, bỗng Vân lại thấy tức giận, tức điên cả người lên. Dù sao cảm giác của Vân vẫn là Huy đã lừa Vân, nên là Vân cũng lạnh lùng trả lời Huy. Thế còn tớ thì sao? Tớ sang đây thế này, liệu có bị ai đó đánh ghen không? Huy không tỏ thái độ gì, bởi lẽ Huy không biết Vân đã chứng kiến Kim Chi từ nhà Huy đi ra. Huy chỉ mỉm cười khi Vân đang ghen mà thôi. Cậu ghen đấy à? Ừ, tớ ghen đấy. Cậu nói là cậu sẽ chờ tớ, thế mà cậu lại qua đêm với cô ta. Nói rồi Vân đỏ bừng cả mặt lên. Vân rưng rưng nước mắt. Từ trước đến giờ Huy rất nghiêm túc và tôn trọng Vân, tôn trọng mong muốn giữ gìn của Vân, nên hai đứa không đề cập đến mấy chuyện này. Giờ Vân quá sốc khi Huy sống thoáng như thế, lại ngay trong lúc Huy nói Huy sẽ chờ Vân. Nghĩ đi nghĩ lại thì Vân cũng không thể im lặng cho qua chuyện này được. Huy ngạc nhiên một lúc, rồi Huy hiểu ra chắc hẳn ban nãy Vân đã chạm mặt con bé Chi đó rồi. Đêm qua con nhỏ đó uống rượu say rồi sang nhà Huy làm loạn hết cả lên, hại mọi người trong nhà chả ngủ ngon được. Sáng nay nó đi lúc nào Huy cũng còn chả biết, ai dè lại đụng trúng Vân. Vân ghen thì cũng dễ hiểu thôi. Vân phải thông cảm cho tớ chứ, ai bảo cậu bắt tớ phải chờ. Cái gì? Cậu không thể chờ trong sự giữ mình sao? Nói rồi Vân cũng hơi áy náy vì Vân đòi hỏi Huy quá. Vân bắt Huy chờ trong khi Vân vẫn đang ở bên Đăng mà. Cậu không hiểu về đàn ông rồi, khi con gái lao vào thì làm sao mà từ chối được. Thật thế sao? Vân xanh mặt thắc mắc. Có lẽ nào lại thế? Vậy là Vân phải thông cảm cho Huy sao? Hình như có gì không đúng. Nếu là thế thì còn gì là lòng chung thủy, là lý trí nữa. Thật, nên là sau này vợ tớ sẽ phải quản tớ chặt lắm đấy. Vân tức điên lên, Huy đã ăn vụng rồi, lại còn không chùi mép, mà còn thuyết phục Vân tin vào cái lý thuyết gian tà đó. Tớ đã định sang đây để níu kéo cậu, nhưng cậu đã thế thì tớ không cần đâu, tớ về đây. Rồi Vân đứng dậy, nhưng Huy đâu thể để Vân đi được như thế. Huy kéo Vân vào lòng, rồi hôn Vân bằng nụ hôn nồng nàn mãnh liệt, sau bao ngày nhung nhớ và chịu đựng xa cách. Vân lại đê mê trong nụ hôn quấn quýt của Huy một hồi, rồi Vân đập đập vào ngực Huy. Vân vẫn còn giận Huy lắm. Huy buông môi Vân ra, rồi khàn khàn thì thầm vào tai Vân. Vân không cần phải ghen đâu. Tớ ấy, chỉ có cậu thôi. Tớ đã nhớ cậu đến phát điên. Vân, đừng bao giờ xa rời tớ nữa nhé. Vân đang tức giận là thế, bỗng Vân ngập tràn hạnh phúc. Vân đã hiểu lầm Huy. Huy chỉ có Vân là thật sao? Vân còn may mắn nào hơn chứ? Vân mỉm cười gật đầu với Huy, rồi lại chìm trong những nụ hôn cháy bỏng mà Huy dành cho Vân để thỏa nỗi mong nhớ khốn khổ bao ngày. Chương 47. Biến cố. Huy nửa cười nửa mếu nghe Vân giải thích vì sao Vân lại phải ở bên Đăng mấy tuần qua. Huy biết Vân ngốc nghếch nhưng không ngờ lại đến nỗi đó, hại hai đứa suýt phải xa nhau. Nhưng đó cũng là thử thách cho tình yêu của cả hai mà. Quả thật phải xa nhau đúng là một nỗi bất hạnh thực sự với cả Huy và Vân. Còn Vân nghe Huy giải thích việc Kim Chi tối qua uống say rồi gọi cổng, sau đó xông vào nhà Huy làm loạn cả lên suốt đêm, mà Vân thoải mái trong lòng. Vân cũng chẳng dám mong Huy hoàn toàn chỉ có Vân, bởi lẽ Vân đã làm tổn thương Huy. Nhưng đúng là Huy chỉ có Vân thật. Vân hạnh phúc cứ ngỡ mình đang mơ, chẳng muốn tỉnh lại chút nào. Huy vẫn một lòng với Vân, vẫn là của Vân sau cơn sóng gió. Tuy nhiên việc nợ Huy tiền vẫn làm Vân cảm thấy áy náy. Nếu Vân không đi làm thêm nữa thì nghĩa là Vân vẫn phải dựa dẫm hoàn toàn vào Huy. Vân không muốn thế. Vân lại chia sẻ ý định đi làm thêm với Huy. Thoáng nghe ý định của Vân là mặt Huy đã xám ngoét ra rồi. Không, tớ không đồng ý. Cậu hấp dẫn quá, tớ lo lắm. Vân nghe Huy nói thế cũng thích, nhưng có gì đâu mà phải lo chứ. Từ bé đến giờ có mỗi Huy với Đăng là thích Vân thôi mà, đâu phải ai cũng mù thẩm mỹ như hai bạn đâu chứ. Tớ có gì hấp dẫn đâu, mà tớ cũng phải ra xã hội chứ, làm sao mà du rú ở nhà được. Suy nghĩ một hồi rồi Huy nói, thế này đi, tớ sẽ thuê cậu. Lại cái bài này rồi nhỉ, nghe quen quen. Huy muốn Vân làm bạn gái hay làm ô xin nữa đây? Vân đỏ mặt rồi cười cười, thế tớ làm ô xin cho Huy nhá. Trả tớ cao cao một chút, tớ sẽ lao động nhiệt tình ha. Không cần, tớ không cần ô xin. Vân càng đỏ mặt hơn, thế Huy thích tớ làm gì cho Huy? Huy cũng đỏ mặt theo Vân, làm vợ. Mình chưa đủ tuổi đăng ký mà. Huy cười gian xảo, nên tớ mới muốn thuê Vân. Không, tớ không đồng ý đâu. Huy cười, nhìn khuôn mặt lo lắng của Vân. Tớ biết rồi, trêu Vân thôi, tớ chờ lâu lắm rồi đấy. Cũng còn có hơn một năm nữa thôi mà. Lâu quá, hay mình làm đám cưới trước đi. Chắc bố mẹ tớ không đồng ý đâu. Thế tóm lại, hoặc Vân làm vợ tớ, hoặc Vân không đi làm ở đâu hết, thế nhá. Huy đã không muốn đi làm thêm rồi, thì Vân nghe Huy thôi. Về việc học tập của Huy, Huy đã quyết định sẽ học chuyên ngành quản trị kinh doanh ở một trường đại học quốc tế. Việc học chuyên ngành này không quá bận rộn như hồi học trường y, nên là có nhiều thời gian hơn dành cho Vân. Vân hạnh phúc lắm, tình cảm của hai bạn cứ thế bình yên trôi qua. Cho đến một ngày xấu trời, khi hai bạn bước vào năm thứ ba, chỉ cách mong muốn đủ tuổi kết hôn của Huy có 3 tháng, chuỗi bệnh viện thẩm mỹ hoành tráng của nhà Huy buộc phải đóng cửa do một quãng thời gian dài gặp khó khăn, không có khách tìm đến. Nguyên do của sự đóng cửa này là vì một số bác sĩ chính làm ăn tắc trách, gây rùm beng trong dư luận như mấy vụ làm chết người rồi phi tang xác. Báo đài mạng méo thì lúc nào cũng sẵn sàng nhảy vào tung tin rộng rãi, có khi còn đồn vống lên cho xứng với đồng tiền của những đối thủ cạnh tranh nhà Huy bỏ ra. Nên là giờ chỉ cần nghe đến tên thôi là người ta đã sợ chết khiếp rồi, thì còn ai mà dám giao phó sắc đẹp và tính mạng của họ cho bệnh viện nhà Huy nữa. Nhìn Huy buồn mà Vân cũng xót lòng, khi những người giúp việc ra đi thì cũng là lúc Huy không còn là công tử nhà giàu nữa rồi. Chương 48, ta còn có nhau. Từ lúc Vân quen Huy đến giờ, chưa bao giờ Vân thấy Huy rơi vào trạng thái tồi tệ đến thế. Nhìn Huy ảm đạm chẳng thiết nói cười, đôi mắt tối sẫm u sầu của Huy, những ngày qua mà Vân lo cho Huy đến thắt lòng. Sáng nay Vân đọc báo, thấy bố Huy đang bị tạm giam do liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện trong vụ việc bác sĩ sơ ý làm chết người, sau đó phi tang xác, dã man gây rung động dư luận vừa qua. Còn khoản nợ khổng lồ mà gia đình Huy phải gánh chịu do kinh doanh thua lỗ, Vân nghe mà bàng hoàng. Từ một công tử nhà giàu sống trên tiền, giờ lại thành con trai của một gia đình vỡ nợ, đang trong cơn khủng hoảng tài chính và danh dự kinh khủng nhất. Huy đang học năm thứ hai một trường đại học quốc tế, do Huy học trễ mất một năm. Học phí trường này lúc trước chẳng là gì với gia đình Huy, nhưng với tình hình hiện tại, có khả năng từ kỳ học tới Huy sẽ phải nghỉ học.

Bố Vi cũng đã được trả tự do sau khi các cơ quan chức năng điều tra đúng người đúng tội. Còn món nợ nhà Huy cần trả, đại gia đình Huy quyết định bán tất cả những bất động sản ở nhiều nơi của họ để chấm dứt nợ nần. Đoạn tuyệt một giai đoạn huy hoàng của chuỗi bệnh viện thẩm mỹ mà ông nội Huy dành cả đời gây dựng. Chắc chắn ông rất buồn, nhưng thời thế thế thời, vận mệnh đã như vậy thì ông cũng đành thở dài mà thôi. Một năm sau, công ty Huy điều hành đã đem lại lợi nhuận gấp 10 lần lúc trước. Bố mẹ Huy giờ có thể yên tâm với cậu quý tử ngoan ngoãn mọt sách của mình rồi. Còn Vân, khi sự ngưỡng mộ cùng sự tin tưởng song hành, tình cảm mà Vân dành cho Huy chỉ có thể khiến Vân thêm hạnh phúc. Một ngày đẹp trời của năm tháng tươi đẹp đó. Vân ơi, nhanh lên con, Huy đến chờ con ở cổng dưới đây này. Con biết rồi ạ, con xuống ngay đây. Vân mặc vội bộ váy công sở màu xanh ngọc, rồi chạy thẳng xuống dưới nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên Vân đi làm mà. Vân đã tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc phù hợp với sở thích cũng như chuyên môn của cô nàng, họa sĩ thiết kế bìa tiểu thuyết ngôn tình cho một nhà xuất bản nhỏ. Và vẫn với cái tính hay dậy muộn, Vân đành bỏ bữa sáng để có thể kịp giờ. Vân, ăn sáng đi. Nụ cười má núm rạng rỡ của Huy đang chào đón Vân cùng chiếc bánh mì và hộp sữa tươi nằm trong gói giấy. Ngượng ngùng mà hạnh phúc, Vân mỉm cười bước đến bên Huy. Tình yêu có thể bắt đầu từ một ánh mắt, một nụ cười, một cái nắm tay, hoặc cũng có thể chẳng có điểm khởi đầu nào cả. Nhưng cô bạn Phạm Thanh Vân của chúng ta thì biết, tình yêu của cô bắt đầu từ một nụ hồng tươi thắm. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập cuối câu chuyện Chuyện bắt đầu từ một nụ hồng của tác giả Nàng Buôn Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.